Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204. Bị bắt chuyện A, Götter nói ra thân phận của tự mình sao? Xem ra Cát Minh Nguyệt như trước bình tĩnh vẻ mặt, gãi gãi đầu. Hắc hắc, bất quá ngươi cũng không nên vì vậy đối ta vài phần kính trọng. Gia tộc là gia tộc, ta là ta. Ta muốn dựa vào thực lực của chính mình thắng được mọi người tán thành, thật không? Đó là ai vừa thấy đến ta liền báo ra thân phận của tự mình? Gia Cát liếc mắt tinh khinh bỉ xem Götter. Götter nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt từ chối cho ý kiến. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bất quá, có phương diện này quyết tâm vẫn là không sai. Ân. Hy vọng có thiên tên của ngươi vừa báo xuất ra cũng có thể cho nhân rung động, Gia Cát Minh Nguyệt. Thuận miệng cổ vũ câu, Götter dùng sức gật đầu lại gật đầu. Đúng rồi, của ngươi luyện kim thuật có thể dạy ta sao? Götter có chút ngượng ngùng mở miệng, thế nào lại nghĩ đến học luyện kim thuật? Ta xem ngươi vẫn là trước nghĩ biện pháp giải quyết ma pháp cùng vũ khí vấn đề đi, Gia Cát Minh. Nguyệt nhìn Götter liếc mắt một cái. Có người nói luyện kim thuật sĩ là sở hữu ma pháp sư lý hiểu biết nhất thế giới bản chất nhân. Trước kia ta không để ý điểm này. Bất quá trải qua lần này sự tình về sau, ta cảm thấy có tất yếu học luyện kim thuật. Hẳn là hội đối ta dung hợp ma pháp cùng vũ khí có trợ giúp, Götter nói. Người sợ hãi lại không cẩn thận đem bản thân phong ấn đứng lên mới là thật đi. Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu hỏi. Coi như là đi, Götter ngại ngùng cúi đầu, ngẫm lại lúc trước chuyện liền hận cắn răng xỉ. Đường đường Miranda gia tộc người thừa kế, thiên tài ma pháp sư, kém chút bị người phi lễ, cư nhiên còn là nam nhân. Ta không thời gian, ta phải nhanh một chút đi ô ngươi thành, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ta đây có thể với ngươi cùng đi à, Götter trợn to hạ ánh mắt. Chớp ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt này tấm vẻ mặt. Thật sự là giống như thuần khiết nai con, chàng nhân tâm lý bang bang loạn khiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Gia Cát Minh Nguyệt là nam nhân lời nói. Đáng tiếc, Gia Cát Minh Nguyệt không là nam nhân, cho nên thôi, không dùng lại cái loại này ánh mắt xem ta. Cẩn thận ta tấu ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt huy huy nắm tay. Nga, Götter ủy khuất rũ xuống rèm mắt, thật dài lông mi tượng búp bê giống nhau run rẩy. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng thật động lòng người. Ngươi theo ta đi làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận hỏi. Ta đã nói cho ngươi. Ta tu luyện là thuần túy lực lượng cùng ma pháp. Không là đấu khí. Ta tu luyện có lẽ cũng không thích hợp ngươi. Hoặc là ngươi căn bản là không thể giống ta như vậy tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng. Bản thân trong cơ thể có một phong ấn. Cho nên mới có như vậy đáng sợ lực lượng. Nhưng là Götter tất nhiên không có như vậy phong ấn. Không có khả năng hòa nàng giống nhau tu luyện. Ngươi đổi ô ngươi thành rất quen thuộc sao? Hơn nữa ngươi không biết là bên người nhiều một cái giống ta mạnh mẽ như vậy bảo tiêu. Có thể giúp ngươi giải quyết không ít phiền toái sao? Götter nỗ lực ưỡn ngực. Giả bộ có cường tráng cơ ngực bộ dáng hỏi. Ngươi rất cường đại sao? Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn Götter. Ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo hộ sao? Phía trước là ai cứu của ngươi? Götter lại bị nghẹn trụ. Hắn phát hiện, hắn theo sinh ra đến bây giờ tới nay tự tin, kiêu ngạo, ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt đã sớm bụi tan khói diệt. Bị đả kích thương tích đầy mình, hắn uể oải cúi đầu, rất là thất vọng, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt kế tiếp lời nói, lại làm cho hắn dâng lên hy vọng. Bất quá thôi. Có cái dẫn đường cũng không sai. Hơn nữa của ta ân cứu mạng ngươi còn không có báo đáp. Có thể cố mà làm cho ngươi đi theo, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói. Của nàng xác thực đối ô ngươi thành không quen. Hoặc là nói đúng cả nhân loại xã hội cũng không thuộc. Nhiều hướng dẫn du lịch thêm bảo tiêu đích xác có thể thiếu một ít phiền toái. Cứ như vậy nói xong rồi a, Götter hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Rất là hưng phấn nói. Hắn luôn cảm thấy đi theo Gia Cát Minh Nguyệt liền nhất định sẽ phát sinh một ít bất thường sự tình. bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt người này bản thân cũng rất bất khả tư nghị. Trên người có rất nhiều không biết chi mê, dần dần tiếp cận Miranda Thành, người đi bộ trên đường cũng dần dần nhiều lên. Theo mặt thượng xem, đại đa số đều là ma pháp sư, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy kiếm sĩ cùng thương nhân thân ảnh. Cứ việc thân phận bất đồng, nhưng là mỗi người trên mặt đều mang theo túc mục sắc. Đó là đối Miranda tòa thành thị này phát ra từ nội tâm hướng tới. Chính là ở nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Goethe sau. Trên mặt vẻ mặt mới hơi hơi có một điểm biến hóa. Gia Cát Minh Nguyệt kia cực cụ đông phương sắc thái nhu các thanh lãnh mà lại không mất thánh khiết. Tuyệt thế dung nhan, cùng Goethe kia tóc vàng bích nhãn mắt ngọc mày ngài mang theo một tia trời sinh quyến rũ kinh diễm. Bỗng chốc liền hấp dẫn đường nhân ánh mắt, liền ngay cả tâm trí so với thường nhân thâm trầm nhiều lắm ma pháp sư cũng không cấm động dung. Hai vị tôn quý nữ sĩ, xin thứ cho ta mạo muội, ta gọi bố Lan Khoa. Xin hỏi ta có cái kia vinh hạnh biết tên của các ngươi sao? Một gã tuổi trẻ anh tuấn ma pháp sư do dự nửa ngày. Thoát ly đội ngũ, cổ trừng dũng khí đi đến Gia Cát Minh Nguyệt cùng Goethe trước mặt. Nho nhã lễ độ nói. Trong miệng hắn nói là hai vị tôn quý tiểu thư, nhưng là nóng bừng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Goethe. Này cũng không phải bởi vì hắn bộ dạng so Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn xinh đẹp. Mà là vì Gia Cát Minh Nguyệt trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra kia cổ thanh lãnh thánh khiết. Khí làm người ta không dám sinh ra chút tiết độc chi tâm. So sánh với dưới, Goethe khóe mắt trời sinh liền mang theo một cỗ quyến rũ chi ý. Thoạt nhìn hảo tiếp cận hơn, ngươi bảo ta cái gì? Goethe đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận tím mặt, thực xin lỗi nữ sĩ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi giao cái bằng hữu. Tuổi trẻ ma pháp sư bị một mặt tức giận Goethe giật. Nảy mình, vội vàng giải thích, ngươi mới là nữ sĩ. Ba ngươi là nữ sĩ. Mẹ ngươi là nữ sĩ. Ngươi cả nhà tổ tiên 18 đời đều là nữ sĩ. Goethe nổi trận lôi đình. Một trận mắng to, trước đó không lâu ô long phi lễ sự kiện ở Goethe trong lòng lưu lại thật lớn bóng ma. Hiện tại chỉ cần vừa nghe gặp có người gọi hắn nữ sĩ. Lập tức cảm xúc không khống chế được, theo của hắn phẫn nộ, một đạo dị thương cuồng bạo phong hệ nguyên tố dao động xuất hiện tại của hắn trên người. Thậm chí toàn bộ ngoài thân đều bao phủ thượng một vòng như có như không quang ảnh. Đại ma pháp sư, người đi đường chung cũng có thực lực không thấp ma pháp sư. Một chút liền nhìn ra đây là chỉ có đại ma pháp sư mới có thể xuất hiện tại nguyên tố dao động. Kinh hô một tiếng, bố Lan Khoa cũng bị giật nảy mình, vốn chỉ là muốn đáp cái san, lại không biết làm sao lại chọc giận này đại mỹ nữ. Hơn nữa cư nhiên vẫn là đại ma pháp sư, thực xin lỗi, bố Lan Khoa cúi mình vái chào, xoay người khai trốn, cút, lần sau đừng nữa nhường ta nhìn thấy ngươi. Hỗn đàn, dám bảo ta nữ sĩ. Cư nhiên dám bảo ta nữ sĩ, Goethe còn tức giận chưa tiêu mắng. Tốt lắm, người khác đều đi rồi. Không phải là tiếng kêu nữ sĩ thôi. Lại không đem làm sao ngươi dạng. Muốn bình tĩnh, người đi theo ta còn là trước học bình tĩnh đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nói. Goethe dùng bi thương ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Bình tĩnh. Bình tĩnh cái điều a, hắn gặp được loại sự tình này muốn thế nào bình tĩnh a? Vì sao lại có một loại bị khi dễ cảm giác? Đại tình thánh, lần này ăn đến đau khổ thôi, bố Lan Khoa trở lại đội ngũ. Vài tên đồng bạn chế nhạo nói, ai, ta chỗ nào nghĩ đến, nàng tỷ khí sẽ như vậy đại, bố Lan Khoa ủ rũ nói xong. Dè dặt cẩn trọng nhìn lại Goethe liếc mắt một cái. Trên mặt tràn ngập không muốn xa rời, người không biết càng là xinh đẹp nữ hài, tỷ khí càng lớn sao? Một gã đồng bạn nói, nhưng là tỷ khí cũng đại rất thái quá thôi, ta giống như chưa nói sai cái gì à, chẳng lẽ ta hẳn là đổi cái xưng hô? Xinh đẹp tiểu thư, xinh đẹp làm cho người ta tan nát cõi lòng tiểu thư. Bố Lan Khoa nghĩ mãi không xong, mấy người thanh âm cũng không đại. nhưng vẫn là rõ ràng rơi vào Gia Cát Minh Nguyệt cùng Goethe trong tai. Lão tử là nam nhân. Goethe rất muốn ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng là sợ như vậy thất thố phản ứng khiến cho sao động. Do đó kinh động gia tộc nhân liền thảm, cho nên hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi xem mấy người kia phương hướng. Phẫn nộ thấp giọng than thở nguyền rủa người khác, Gia Cát Minh Nguyệt xem Goethe kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Không khỏi mỉm cười, nếu chúng ta như vậy đến Miranda, phỏng chừng không đến một giờ ngươi ra ra nên biết ngươi đã trở lại, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này. Rốt cục ý thức được Goethe khuôn mặt này lực sát thương có bao lớn. Nếu thực làm cho hắn cứ như vậy đi theo bản thân. Đừng nói cái gì thiếu điểm phiền toái. Chính hắn chính là cái phiền toái. Đúng vậy, Goethe vẻ mặt đau khổ. Đến, đêm này đội, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra tinh linh mặt nạ để đi qua. Tinh linh mặt nạ, bất quá có chút xấu, Goethe nhưng là rất biết hàng. Ghét bỏ nói. Xem ra ngươi vẫn là thích bị người kêu tiểu thư mỹ lệ. Này xấu xí mặt nạ là ta tự tay làm, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Làm bộ liền muốn thu tay lý mặt nạ. Không có, tuyệt đối không có, này mặt nạ thật sự là làm thật tốt quá. Xảo đoạt thiên công, phi thường thích hợp ta mang, Goethe nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Nóng này, vươn tay vội vàng đi bắt khóa mặt nạ đội. Sau đó vuốt mông ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ lườm liếc mắt một cái này thấy gió sự đà tên. Goethe lấy lòng ngượng ngùng cười. Trạng vạng thời gian, hai người tiến vào Miranda thành. Tuy rằng thời gian đã không còn sớm, nhưng là trong thành lui tới nhân quân vẫn như cũ nối liền không dứt náo nhiệt phi. Famani bất kể là bên ngoài tường thành vẫn là bên trong kiến trúc. Gia Cát Minh Nguyệt đều nhìn ra trải qua luyện kim ma pháp trận gia cố dấu vết. Khó trách trải qua như vậy dài dòng năm tháng, từ xưa Miranda thành như trước nhìn không ra một tia phá nát sắc. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hiện tại thời gian chậm điểm, truyền tống ma pháp trận đã đóng cửa. Chúng ta trước tìm một chỗ ở một đêm thượng, ngày mai lại đi ô ngươi thành, Goethe nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Trước tìm một chỗ hảo hảo ăn một chút. Trong thành chỗ nào mỹ thực nổi tiếng nhất, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò chung quanh đánh giá, không hổ là ma pháp khởi nguyên địa, liền ngay cả số ít bình thường nhất bình dân tiểu thương trên người. Đều dập dờn mỏng manh nguyên tố dao động, hiển nhiên đều từng học tập quá ma pháp. Về phần ăn, Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ ở phương diện này bạc đãi bản thân. Mỹ Lan ánh sáng, nơi đó hội tụ toàn nhã thêm đế quốc nổi danh nhất mỹ thực. Dùng đặc biệt công nghệ sản xuất thuyết vực băng hà càng là hưởng dự đại lục rượu ngon. Người nếu không uống một chén lời nói nhất định sẽ hối hận cả đời, Goethe liếm liếm môi. Hai mắt sáng lên nói, Mỹ Lan ánh sáng, không nhất định là Miranda xa hoa nhất quán bar, nhưng là nổi tiếng nhất quán bar. Có người nói, đến Miranda không đi chiêm ngưỡng ma pháp tiên sư tĩnh tu nơi. Không đi Miranda uống một chén tuyết vực băng hà, kia căn bản là không tính ra quá Miranda, Goethe lại bổ sung một câu. Làm ngồi ở Mỹ Lan ánh sáng tiểu trong nhã gian, khẽ nhấp một ngụm trước mắt tản ra màu trắng sương mù tuyết trắng ẩm phẩm sau. Gia Cát Minh Nguyệt đối Goethe lời nói rất tin không thôi. Theo lạnh lẽo chất lỏng thuận hầu mà vào, phảng phất toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tức thì mở ra. Toàn bộ tâm thần đều trở nên thanh thấu vô cùng, tựa hồ ngay cả linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Hảo tửu, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng đối rượu hoàn toàn không có một chút ham mê, nhưng vẫn cứ nhịn không được tán than một tiếng, lại nếm thử này đó. Trừ bỏ Miranda, người sẽ lại cũng đừng muốn ăn đến này đó đặc sắc mỹ thực. Goethe chỉ một bàn lớn sắc hương. Câu toàn thức ăn, Gia Cát Minh Nguyệt không thể không thừa nhận. Nơi này thức ăn hương vị quả thật không sai, nhưng là có thể lo lắng đóng gói mang điểm, lặng lẽ bỏ vào không gian giới chỉ bên trong lấy bị về sau dùng ăn. Goethe cũng ăn bất diệt nhạc hồ, hai người chính hưởng thụ mỹ thực, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo tiếng động. Đứng lại, hai gã mặc ma pháp trường bào thanh niên nam tử một bên hổn hển kêu. một bên đuổi theo một gã quần áo rách nát tiểu cô nương. Tên kia tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng là khéo léo thân hình lại rất linh hoạt, ở đại sảnh trong đám người tránh trái tránh phải, vài cái liền trốn đám người bên trong. Hai gã thanh niên nam tử trên người nguyên tố năng lượng mênh mông, trong tay chớp động một vòng như ẩn như hiện màu trắng sáng rọi. Hiển nhiên thực lực không kém, có được thuấn phát ma pháp thực lực, trong đại sảnh nhân nhiều lắm, hai người không dám dễ dàng phóng thích ma pháp, chỉ có thể chui vào đám người chung quanh tìm kiếm Ani nếu ở địa phương khác. Lấy hai người thực lực khả năng còn không có như vậy cố kỵ. Nhưng nơi này là Miranda, phong ngữ đại lục tam đại ma pháp thánh thành chi nhất. Ẩn sửa giả cùng đến từ đại lục các nơi hành hương giả vô số kể. Ai cũng không biết không nghĩ qua là sẽ chọc tới cái dạng gì quái vật. Đáng chết tiểu tiện nhân, dị giáo đồ, chờ ta bắt đến nàng nhất định tự tay đem nàng đưa lên hỏa hình giá, một gã thanh niên nam tử què. Què quải quải đi về phía trước, một bên tìm kiếm một bên căm giận nói. Cẩn thận nhìn đi, ở của hắn trường bào phía dưới, có một chỗ thật rõ ràng tổn hại, lộ ra bị lợi khí chát thương cẳng chân. Nhanh chút tìm đi, bằng không thánh nữ đại nhân tức giận lời nói. Ngươi sẽ chờ ai roi đi, một khác danh vóc người cao hơn một nửa thanh niên nam tử nhìn hắn một cái. Này ngu ngốc, cư nhiên ngay cả cái tiểu cô nương đều không đối phó được. Còn bị thương, thật sự là cái trói buộc. Gơ tơ kéo ra môn, nhìn hai người liếc mắt một cái. Lộ ra vài phần ghét sắc, là Miranda thành vệ quân. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn liếc mắt một cái, tùy ý hỏi, không, là tân thánh giáo chấp pháp giả già, bọn họ ma pháp bào hạ giác theo thánh kiếm dấu hiệu. Cùng của chúng ta ma pháp bào không giống với, cơ tơ khinh thường hừ một tiếng. Nói, bang này dối trá tên, lại nương thánh nghĩa tên, ở Miranda thành diệt trừ dị giáo đồ, Nga. Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra đến gơ tơ giống như đối tân thánh giáo thật không vừa lòng. Có chút nghi hoặc, ở đại đa số nhân trong mắt, ma pháp sư cùng thánh giáo là nhất thể. Nhưng kỳ thực, làm chân chính ma pháp sư, chúng ta đều là người theo thuyết vô thần. Chúng ta chỉ tín ngưỡng nguyên tố quy tắc, làm ma pháp khởi nguyên địa chi nhất Miranda. Chúng ta đương nhiên chưa bao giờ tín ngưỡng gì tôn giáo. Nhưng là ngươi cũng biết tân thánh giáo ở trên đại lục lực ảnh hưởng cùng quyền uy. Hơn nữa rất nhiều vĩ đại ma pháp sư cũng đích xác xuất thân từ thánh giáo. Cho nên Miranda thành luôn luôn cùng thánh giáo vẫn duy trì mặt ngoài thân cận quan hệ. Bất quá đối với chúng ta Miranda nguyên tố tín ngưỡng mà nói. Vô luận quang minh vẫn là hắc ám nguyên tố, đều là tự nhiên nguyên tố một bộ phận. Trên bản chất cũng không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác chi phân. Tuy rằng hắc ám nguyên tố đích xác khả năng làm người ta tư tưởng càng thêm âm u. Nhưng này chẳng phải tà ác căn nguyên. Nếu chân chính đem hắc ám nguyên tố theo trên cái này thế giới mặt diệt. Như vậy của chúng ta ma pháp cũng đem không lại hoàn chỉnh. Thế giới này cũng không lại hoàn chỉnh. Bởi vậy chúng ta luôn luôn phản đối tân thánh giáo tác pháp. Nhưng là vừa không thể công khai cùng bọn họ xé rách mặt. Mà tân thánh giáo cũng không đồng ý công khai khiêu chiến của chúng ta nguyên tố tín ngưỡng. Cho nên luôn luôn duy trì vi diệu quan hệ. Tượng như vậy công nhiên diệt trừ dị giáo đồ sự tình cũng không nhiều gặp cơ tơ giải thích nói. Đúng rồi ngươi không là tín đồ đi. Nói tới đây cơ tơ lại bất an hỏi một câu. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt cũng là tín đồ lời nói. Kia vừa rồi xúc động dưới lời nói liền chọc tổ ong vò vẽ. Không là, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Đối gơ tơ lời nói hắn cảm giác sâu sắc đồng ý. Cứ việc vừa nghe khởi hắc ám ma pháp liền làm người ta liên tưởng khởi tà ác. Tỷ như tên kia hắc ám ma pháp sư tác ngươi. Nhưng là chớ quên, tên kia bị lão bà chém chết tân thánh giáo mục sư. Cũng là cái không hơn không kém bại hoại. Có thể thấy được chính nghĩa cùng tà ác. Rất nhiều thời điểm kỳ thực quang minh hoặc hắc ám nguyên tố có khả năng quyết định. Môn đột nhiên bị đẩy ra, một đạo gầy yếu thân ảnh bay nhanh thiểm tiến vào. Đúng là tên kia bị tân thánh giáo chấp pháp giả đuổi bắt tiểu cô nương. Nhìn thấy gơ tơ kia thân ma pháp trường bào, tiểu cô nương lắp bắp kinh hãi. Chờ thấy rõ ràng trường bào hạ giác cũng không có thêu tân thánh giáo dấu hiệu. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Van cầu các ngươi, cứu cứu ta không là dị giáo đồ. Thật sự không là, tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu cầu xin nói. Kia Trương Phong Trần mệt mỏi trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ở thân thể của nàng thượng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có cảm giác đến nhận chức hà ma pháp dao động. Nhưng cất giấu một cỗ cực kỳ mỏng manh hắc ám khí tức. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt học quá khai thần thuật, chỉ sợ đều khó có thể phát hiện. Gia Cát Minh Nguyệt biết, đây là một gã không có học tập quá gì ma pháp tiểu cô nương. Đại khái ngay cả chính nàng đều không có nhận thấy được trong cơ thể hắc ám khí tức. Nhưng đang nhận được tân thánh giáo chấp pháp giả đuổi giết. Thậm chí bị đưa lên hỏa hình giá. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đối tân thánh giáo cái gọi là thánh nghĩa sinh ra một tia phản cảm ni. Trong đại sảnh, hai gã tuổi trẻ chấp pháp giả không có tìm được tiểu cô nương bóng dáng. Vì thế hướng tới nhã gian mỗi một gian siêu tầm mà đến. Tiểu cô nương nghe được cách vách chấp pháp giả truyền đến thanh âm. Biết tình thế nguy cấp, liếc mắt một cái thấy ốc giác cái kia vì khách nhân chuẩn bị lâm thời gửi vật phẩm tiểu mộc quỹ. Cũng không kịp trinh ra Cát Minh Nguyệt cùng gơ tơ đồng ý. Nhanh chóng chui đi vào, gắt gao kéo lên cửa gỗ, nàng hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ông trời phù hộ. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hai người phát thiện tâm, không cần bại lộ của nàng tung tích, tiểu cô nương vừa mới tàng hảo, môn đã bị thô bạo đẩy ra, hai gã chấp pháp giả đi đến, hai vị nữ sĩ, chúng ta là tân thánh giáo chấp pháp giả, đúng là đuổi bắt một gã hắc ám giáo đồ, mời các ngươi phối hợp tên kia mang theo thương chấp pháp giả xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng gơ tơ. Tuổi cũng không đại. Không thế nào đem bọn họ để vào mắt, vênh váo tự đắc nói. Cái gì, ngươi bảo ta cái gì? Đang ở ăn canh gơ tơ bị hung hăng nghẹn một chút, gặp quỷ, đội như vậy xấu tinh linh mặt nạ, cư nhiên còn bị nhân xưng làm nữ sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt xem tạc mau gơ tơ, không phúc hậu nở nụ cười. Gơ tơ buồn bực sát miệng, hận không thể đem trước mắt này vài người hành hung một chút. Nữ sĩ. Xin hỏi có thấy hay không một cái tiểu cô nương chạy tới? Chấp pháp giả tuy rằng ngữ khí coi như lễ phép, nhưng là lỗ mũi lại kém chút vọt tới thiên đi lên. Cái dạng gì tiểu cô nương? Gia Cát Minh Nguyệt tao nhã xoa xoa thủ hỏi. Đại khái cao như vậy. Thật phổ thông tiểu cô nương, chấp pháp giả khoa tay múa chân một chút tiểu cô nương thân cao. Đã là thật phổ thông tiểu cô nương, các ngươi tìm nàng làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh hỏi, nữ sĩ, của nàng trong cơ thể cất giấu trời sinh hắc ám khí tức. Nếu làm cho nàng học tập ma pháp, thật khả có thể đều sẽ trở thành một gã đáng sợ hắc ám ma pháp sư, cao cái chấp pháp giả nghiêm. Túc nói, như vậy nếu tìm được nàng, các ngươi chuẩn bị thế nào xử trí? Gia Cát Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu, ngữ khí cũng đã nghiêm túc. Đương nhiên là đưa lên hỏa hình giá nhận thánh hỏa lễ rửa tội. Loại này dị giáo đồ, quyết không hội có thể làm cho nàng sống trên đời. Bằng không đem là chúng ta mọi người tai nạn, tên kia bị thương chấp pháp giả khí hồ nói. Kia là các ngươi tai nạn, đối với tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc ma pháp sư mà nói. Không tính là cái gì tai nạn, cơ tơ khinh thường hừ một tiếng. Nói, còn có. Gần là vì trời sinh có được hắc ám nguyên tố, thậm chí ngay cả ma pháp đều không có học tập quá. Liền muốn bị hỏa hòa thiêu tử, không biết là rất tàn nhẫn một điểm sao? Thỉnh chú ý của ngươi lời nói, nếu ngươi có biết của nàng rơi xuống, tốt nhất thành thật nói ra, bao che dị giáo đồ, đem nhận đến tông giáo sở trọng tài tối nghiêm khắc xử phạt chấp pháp giả uy hiếp nói. Nơi này là Miranda. Không là thánh đế tư, tưởng xử phạt ta, hẳn là muốn trước được đến Miranda trưởng lão viện đồng ý đi, cơ tơ không chút do dự đỉnh một câu. Nữ sĩ, xem ra ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta tông giáo sở trọng tài đối nghịch chấp pháp giả hung hăng. Nhìn chằm chằm gơ tơ, ngươi bảo ta nữ sĩ, ngươi còn dám bảo ta nữ sĩ. Götter phát điên giống lên một tiếng. Ở bạo đi bên cạnh, kia cuồng bạo ánh mắt cùng ngữ khí, làm chấp pháp giả lắp bắp kinh hãi. Hơi hơi lui về phía sau một bước, tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra. Một cái thật bình thường xưng hô làm sao có thể đem nàng khí thành như vậy. Hai gã chấp pháp giả liếc nhau, bày ra phòng ngự tư thế. Trong tay ẩn ẩn xuất hiện một mảnh thánh khiết bạch mũi nhọn. Mỗi một danh đến từ tôn giáo sở trọng tài chấp pháp giả. Vô luận thực lực cao thấp, đều trời sinh có được quang minh nguyên tố tu luyện thiên phú. Còn không có chờ bọn hắn hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Götter rốt cục bạo đi rồi. Lưỡng đạo phong nhận mang theo sắc nhọn hô tiếng khóc hướng hai gã chấp pháp giả làm ngực đánh tới. Hai gã chấp pháp giả không nghĩ tới hắn sẽ như vậy mau ra tay. Vội vàng dưới vội vàng lui về phía sau. Đồng thời phát ra lưỡng đạo màu trắng thánh quang. Götter ngoài thân đột nhiên lòe ra một đạo nhanh chóng xoay tròn phong chi bình chướng. Đem thánh quang rảo dập nát. Đại ma pháp sư, hai người một tiếng thét kinh hãi. Tuy rằng bọn họ dựa vào đối quang minh ma pháp hiểu được lực viễn siêu thường nhân tiến vào tông giáo sở trọng tài, nhưng bản thân thực lực ngay cả cao cấp ma pháp sư cũng chưa đến. Làm sao có thể là đại ma pháp sư đối thủ? Tiếng kinh hô chung, hai người thân ảnh theo cửa bay thẳng đi ra ngoài. Chàng phiên vài chương cái bàn mới gian nan đứng dậy. Khó có thể tin nhìn phía Götter. Như vậy tuổi trẻ đại ma pháp sư, mặc dù ở nhân tài xuất hiện lớp lớp thánh giáo, đều có thể nói thiên tài. Miranda không thẹn ma pháp khởi nguyên nơi, quả nhiên họa hổ tàng long, hai người có chút hối hận, sớm biết rằng lời như vậy, vừa rồi thái độ có lẽ hẳn là càng khiêm tốn một điểm mới đúng. Cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không có phản ứng đi lại, vấn đề mấu chốt cũng không ở bọn họ thái độ thượng. Mà ngay tại kia một tiếng ông nói gà bà nói vịt nữ sĩ thượng. Trong đại sảnh mọi người lắp bắp kinh hãi. Miranda bị ca tụng là ma pháp thánh địa, âm thầm trao đổi luận bàn đương nhiên không ít, nhưng ở loại địa phương này động thủ nhân khả cũng không nhiều. Khi bọn hắn nhìn phía đương sự song phương khi, trên mặt vẻ mặt càng kinh ngạc, trời ạ, bọn họ vậy mà ngay cả tông giáo sở trọng tài chấp pháp giả đều dám đánh. Một gã khách nhân hô nhỏ một tiếng, không nghĩ qua là cắn được đầu lưỡi, phong nhận bình chướng. Hắn cư nhiên là đại ma pháp sư, như vậy tuổi trẻ đại ma pháp sư, người bên cạnh cũng hô nhỏ một tiếng, tinh linh mặt nạ tuy rằng che lấp Götter dung mạo, nhưng không có thể hoàn toàn che giấu hắn tuổi này, thoạt nhìn nhiều nhất so chân thật tuổi đại 2-3 tuổi mà thôi. Các ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương, đây chính là chúng ta ma pháp khởi nguyên địa, vô số ma pháp sư thánh địa. Này đó luôn luôn tự cho là đúng chấp pháp giả cũng nên ăn chút đau khổ. Làm cho bọn họ biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, một gã lớn tuổi ma pháp. Sư khinh thường nói, xem ra cũng đối tân thánh giáo không có gì hảo cả mà ni kinh ngạc cho Götter kia cùng tuổi hoàn. Toàn không hợp ma pháp thực lực, mọi người lại theo bản năng hướng hắn đối diện Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt bình tĩnh. Tựa tiếu phi thiếu nhìn Götter liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, tiếp tục ăn cơm, thoạt nhìn vậy mà hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Kia cũng không phải ngụy trang ra chấn định, mà là phát ra từ nội tâm lạnh nhạt, giống như vừa rồi nổ ra đến không là hai gã tân thánh giáo chấp pháp giả, mà là hai chỉ tiểu miêu tiểu cầu giống nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tò mò đứng lên. Hai người này đến cùng là loại người nào? Vậy mà ngay cả tân thánh giáo chấp pháp giả đều không để vào mắt. Nhưng là có thể khẳng định một điểm, hai người này tuyệt không đơn giản, càng là tọa ở bên trong vị kia vẻ mặt bình tĩnh thiếu nữ. Có lẽ thực lực còn tại động thủ người này thiếu nữ phía trên. Các ngươi sẽ hối hận, một gã chấp pháp giả hung tợn nhìn chằm chằm Götter. Kêu gào một câu. Lại không dám vọt vào đi thảo đánh, thừa dịp ta vô tâm động tình thủ, cút, Gia Cát Minh Nguyệt tượng đuổi ruồi bọ giống nhau chán ghét phất phất tay. Hảo, hảo, các ngươi chờ, chấp pháp giả cưỡng chế tức giận, ở mọi người châm chọc nhìn chăm chú chung. Xám xịt chạy, môn lại quan lên, Götter thở phì phì ngồi xuống, cầm lấy dao nĩa hung hăng chạc che mặt Tiền Bít Tết tiết hận. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, cũng tiếp tục dùng cơm ni tên kia. Tiểu cô nương nghe được bên ngoài bình tĩnh trở lại, lặng lẽ mở ra ngăn tủ nhảy ra. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Tiểu cô nương hướng hai người cúi đầu nói. Đi nhanh đi, bản thân cẩn thận một chút. Gia Cát Minh Nguyệt đối tiểu cô nương gật gật đầu. Nàng còn có chính sự muốn làm, không nghĩ nhiều chọc phiền toái. Ân, tiểu cô nương hướng tới ngoài cửa đi đến. Đến cửa, lại xoay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, nghiêm cẩn nói. Ta gọi ca Tây Á. Tương lai ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ cặp kia hắc cùng đá quý giống nhau ánh mắt, mỉm cười, tri ân báo đáp thiếu nữ. Hơn nữa cũng không có nhân cơ hội muốn bò lên các nàng cầu che chở. Là cái biết đúng mực đứa nhỏ. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên vài phần hảo cảm. Ni thiếu nữ lại gật gật đầu, xoay người chạy đi ra ngoài. Kia khéo léo thân ảnh rất nhanh xâm nhập đám người bên trong, sau đó biến mất không thấy. Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.